Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 189 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. Một, ai, lần này khảo thí thành tích ra tới, nghe nói không có, mới tới cái kia học sinh chuyển trường lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhất cử đánh bại. Chúng ta trường học con mọt sách Mộc Sơ Hạ, thật đúng là không nghĩ tới Mộc Sơ Hạ cũng sẽ biến thành đệ nhị danh. Thật đúng là nhân sinh nơi chốn có kinh hỉ a. Nhạc văn tiểu thuyết nghe nói mới tới kia nữ sinh lớn lên cũng thật xinh đẹp. Không giống Mộc Sơ Hạ thoạt nhìn ngốc ngốc, bạch mù nàng kia phó hảo bề ngoài, còn cả ngày mang phó mắt kính. Một chút cũng sẽ không trang điểm, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không nữ sinh. Một chút cũng không trang điểm, cả ngày giáo phục mắt kính. Như vậy nữ sinh ai sẽ thích a? Các ngươi còn đừng nói, lần này khảo thí được đệ nhị danh, Mộc Sơ Hạ có thể hay không thực mất mát a? Khẳng định sẽ đi, ngươi nói cao trung 3 năm, trước 2 năm đều là tuổi đệ nhất. Cuối cùng một cái học kỳ đột nhiên thành tuổi đệ nhị. Nếu là ngươi, ngươi có thể hay không mất mát? Mấy nữ sinh vì ở WC nữ cửa díu dít mà thảo luận. Bên cạnh mùi lạ bị gió thổi đưa lại đây. Mấy nữ sinh tựa hồ khứu giác không nhạy. Như cũ ở nơi đó nói hăng say. Đáng tiếc, ngồi xổm buông vệ sinh tiểu cách gian sơ hạ chịu không nổi. Giơ tay ở cái mũi trước phẩy phẩy phong, mới duỗi tay đẩy ra tiểu cách gian môn, bước chân một mài, đi ra ngoài, đi đến vòi nước nơi đó, mở ra vòi nước, một đạo thanh triệt dòng nước xôn xao mà một tiếng chảy ra, xông vào sơ hạ trắng nọn trên tay, nghe cửa còn ở tiếp tục thảo luận thanh, sơ hạ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi nói phía sau nghị luận người tóm lại không phải cái gì chuyện tốt đi. Nàng rốt cuộc là đi ra ngoài đâu? Vẫn là đi ra ngoài đâu? Vẫn là đi ra ngoài đâu? Xin lỗi, phiền toái nhường một chút. Thình lình xảy ra một đạo tiếng nói vang lên, đánh vỡ mấy nữ sinh thảo luận. Mấy nữ sinh quay đầu hướng tới người tới xem qua đi. Đãi thấy rõ người nói chuyện là Mộc Sơ Hạ khi, nháy mắt ngậm miệng, ngượng ngùng mà thối lui vài bước, nhường ra một con đường. Sơ Hạ bình tĩnh mà liếc mấy người liếc mắt một cái, nhấc chân đi qua, liền ở mấy người nhẹ nhàng thở ra khi, Sơ Hạ đưa lưng về phía mấy người mở miệng ngượng ngùng cuối giây. Bất quá ta làm đương sự, vẫn là có quyền lên tiếng. Các ngươi vừa rồi nói ta sẽ mất mát, đó là không tồn tại. Rốt cuộc vô địch là cỡ nào tịch mịch, cái loại cảm giác này các ngươi sợ là không hiểu. Nói xong, Sơ Hạ giơ tay đỡ đỡ đặt tại trên mũi kính đen, khóe miệng giơ lên một mặt trò đùa dai cười nhạt rời đi. Thẳng đến Sơ Hạ bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu chỗ rẽ chỗ, mấy nữ sinh mới phản ứng lại đây. Mới vừa rồi Mộc Sơ Hạ kia lời nói là châm chọc các nàng đi. Cái gì kêu vô địch là cỡ nào tịch mịch, cái gì kêu các nàng thể hội không được, trực tiếp điểm nói các nàng khảo không được nàng hảo thành tích không phải được. Bất quá cảm giác con mọt sách tựa hồ thay đổi a, cảm giác không như vậy ngây người. Trở lại trong phòng học, Sơ Hạ tìm được chính mình vị trí, ai cũng không để ý tới, liền gỡ xuống trên mũi mắt kính, ghé vào trên bàn đem mặt vùi vào cánh tay, tiếp thu thế giới này cốt truyện. Thế giới này là một cái vườn trường văn, đã lâu vườn trường a. Lại lần nữa trở lại loại này vườn trường thế giới, Sơ Hạ cảm giác chính mình tang thương rất nhiều. Đương nhiên, nàng chỉ không phải bên ngoài tuổi, mà là tâm lý. Trải qua như thế nhiều thế giới, vườn trường đối nàng tới nói, thật sự cảm giác là một cái không tồi thế giới. Rốt cuộc vườn trường tương đối đơn thuần, là một cái làm người thả lỏng thế giới. Thế giới này nữ chủ là một cái phẩm học kiêm yêu ngoan ngoãn nữ. Đương nhiên lớn lên kia khẳng định là đẹp, thanh lệ cao lãnh học bá nữ chủ. Không phải người bình thường có thể hầu được, xứng tự nhiên là học bá hình nam chủ lạc. Nam nữ chủ đều là này sở học giáo học bá cấp nhân vật. Hai người có cộng đồng đề tài tự nhiên mà vậy liền ở bên nhau. Đương nhiên sơ hạ lần này thân phận, cũng là một quả học bá. Vẫn là một cái gặp gỡ nữ chủ liền trở thành vạn năm lão nhị tồn tại học bá. Nàng xem như người qua đường giáp học bá một quả đi. Ở thế giới này, nguyên chủ cùng nam nữ chủ căn bản liền không có giao thoa. Cốt truyện vừa mới bắt đầu. Nữ chủ chuyển trường sau thành công tế hạ mộc sơ hạ, ngồi ổn niên cấp đệ nhất bảo tọa. Mà lúc này, đúng là nữ chủ chuyển trường lần đầu tiên khảo thí. Mộc sơ hạ bởi vì khảo đệ nhị danh, trong lòng khó chịu liền tránh ở WC nữ tiểu cách gian đi khóc. Ai ngờ khóc lóc, lại đột nhiên biến thành hiện tại sơ hạ. Phòng học ngoại đột nhiên đi vào tới mấy cái nam sinh. Trong đó một cái nam sinh lạnh mặt đi vào tới, trở lại chính mình vị trí thượng. Phát hiện vẫn luôn ngồi ở chính mình bên người con mọt sách ghé vào trên bàn. Tò mò mà nhìn bên cạnh đồng học liếc mắt một cái. Mộc thư ngốc, nàng xảy ra chuyện gì? Nam sinh mày rậm một trọn, có vẻ dị thường tiêu sái xoái khí. Đem bên cạnh các nữ sinh mây nháy mắt âm thầm đem tầm mắt dừng ở nam sinh trên người. Hảo xoái à! Không hổ là bọn họ trường học xoái nhất nam sinh, nàng hẳn là khảo đệ nhị danh, cho nên trong lòng không thoải mái đi. Một cái nam sinh do dự mà trở về một câu, khảo đệ nhị danh còn không tốt, nhìn xem ta, xem toàn ban đếm ngược đệ mấy cũng không có không thoải mái a. Có cái gì hảo không thoải mái, còn không phải là khảo thí. Lần này khảo đệ nhị danh liền tránh ở cái bàn phía dưới khóc. Kia lần sau khảo cái đệ tam, đệ tứ, thứ năm, nàng không được khóc chết a. Mọi người nhìn cái kia xoái khí nam sinh, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng a. Bắt đầu cho rằng hắn là bởi vì quan tâm mới hỏi mộc sơ hạ xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, này rõ ràng chính là trần trụi trào phúng a. Ở người khác thương tâm khi như vậy bỏ đá xuống giếng, thật sự hảo sao? Ai ai, mộc thư ngốc, đừng khóc a, lập tức liền đi học. Tiếp theo tiết khóa là chủ nhiệm lớp khóa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghe thấy nam sinh nói, rốt cuộc có cái nữ sinh xem bất quá đi, uyển chuyển nhìn nam sinh liếc mắt một cái, mở miệng nói, triển thư dự, sơ hạ nàng không thoải mái, ngươi cũng đừng lại kích thích nàng. Cái gì kêu kích thích nàng a? Ta này rõ ràng là hảo tâm đang ân ủi nàng đâu, các ngươi này đều nhìn không ra tới a. Triển thư dự chân dài duỗi ra, đá đá sơ hạ ngồi ghế dựa, có nghe hay không? Lão tử đang ân ủi ngươi, khụ khụ, thứ bọn họ mắt vụng về, thật đúng là không thấy ra tới ngươi là đang ân ủi người. Còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn ở nhân gia ngực thượng chát đau tới. Quả thực không cần càng chát tâm, sơ hạ ninh khởi mi, ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở bên cạnh nam sinh trên người. Ân, lớn lên cũng không tệ lắm, mày dập mắt to. Tuổi dậy thì sao sao, cả người tản ra một cổ bất lương thiếu niên hơi thở. Thông qua vừa rồi hắn đối nàng ân ủi, sơ hạ kiên định xong, đây là ngạo kiều, độc miệng nam một quả. Nhìn thấy sơ hạ vẫn luôn nhìn chính mình, Triển Tư Dự bỗng dưng cúi người, tới gần Sơ Hạ, ở ly mặt nàng chỉ có một trường khoảng cách khi mới dừng lại. Hai trong mắt thẳng tắp mà nhìn Sơ Hạ mắt, tê, chỉ nghe bên cạnh các bạn học một trận hút không khí tiếng vang lên. Sôi nổi trừng lớn mắt thấy kia dựa vào cực gần hai người. Mộc Thư Ngốc, ngươi nên không phải là coi trọng ta đi. Sơ Hạ không mang mắt kính. Giờ phút này nàng mở to một đôi thủy nhuận nhuận mắt to liền như thế nhìn Triển Tư Dự. Không nói lời nào, cũng không rời đi tầm mắt. Cặp kia trong mắt đựng đầy chính mình ảnh ngược. Triển Tư Dự nhìn nhìn, bại hạ trận tới, không quá tự tại mà ngồi dậy. Nhĩ sau lặng yên cùng nổi lên một mặt đỏ ửng. Thấy Triển Tư Dự thu hồi tầm mắt, Sơ Hạ mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta chỉ là tưởng nói, ngươi khảo đếm ngược vài tên, vẫn là không cần lấy ta và ngươi làm tương đối, chênh lệch quá lớn, ta sợ đả kích ngươi, phụt, phúc, bên cạnh các bạn học buồn cười mà cười ra tiếng tới. Phát hiện Triển Tư Dự khó chịu mà chiều bọn họ nhìn qua, vội vàng nhịn cười, đôi tay che miệng lại, tỏ vẻ bọn họ không cười, là thật sự không cười. Đột nhiên cảm giác trong ban thư ngốc hảo khí phách a. Độc miệng so với Triển Tư Dự đó là chỉ có hơn chứ không kém a. Như vậy thư ngốc, đến làm đại gia cảm thấy thân cận không ít. Triển Tư Dự thấy bên cạnh đồng học không cười, lúc này mới lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Mộc Thư Ngốc. Mộc Thư Ngốc, ngươi đây là khinh bỉ ta thành tích, mệt ta vừa rồi còn hảo tâm ân ủi ngươi. Ngươi đây là lấy oán trả ơn a, ngươi vừa rồi là ân ủi ta sao? Ngượng ngùng, thật không nghe ra tới. Ngươi như vậy phong cách thanh kỳ ân ủi phương thức, ta có điểm thừa nhận không tới. Sơ Hạ vừa mới dứt lời, đi học linh liền vang lên. Lão sư cầm soạn bài bổn đi vào trong phòng học, đứng ở trên bục giảng, bất động thanh sắc mà nhìn trên chỗ ngồi Mộc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Thanh thanh giọng nói, khụ khụ, ở chỗ này nói một câu a, các bạn học không cần cấp chính mình quá lớn áp lực. Có đôi khi ngẫu nhiên sai lầm cũng là có. Tiếp theo tranh thủ khảo hảo, vậy có thể các bạn học nghe đến đó, cơ hồ lập tức liền minh bạch, chủ nhiệm lớp đây là nương toàn ban đang ân ủi Mộc Sơ Hạ đâu. Bất quá, Mộc Sơ Hạ từ trước đến nay là chủ nhiệm lớp đắc ý môn sinh, bất công điểm, cũng là có thể lý giải. Ngồi ở vị trí thượng Triển Tư Dự nghe xong chủ nhiệm lớp nói, đột nhiên phát hiện bên người Mộc Sơ Hạ chiều chính mình nhìn thoáng qua. Thần kỳ chính là, hắn tựa hồ từ nàng trong mắt xem đã hiểu nàng ý tứ. Nàng cặp kia có thể nói mắt giống như ở đối hắn nói, thấy không có. Đây mới là ân ủi, thấy Sơ Hạ cầm lấy mắt kính mang lên. Triển Tư Dự mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến Mộc Thư Ngốc trong mắt kia mặt khinh bỉ. Trong lòng nháy mắt một nghẹn, đờ mờ. Này Mộc Thư Ngốc muốn tạo phản a. Tan học sau, các bạn học thái độ khác thường không có lập tức rời đi, ngược lại ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng không có động. Nguyên nhân liền ở chỗ Triển Tư Dự ở tan học tiếng chuông một vang kia nháy mắt, lập tức kéo lại Mộc Thư Ngốc cặp sách, còn vẻ mặt khiêu khích mà nhìn Mộc Sơ Hạ. Dũ mắt thấy chính mình cặp sách bị một con đẹp nam tính đại trưởng giữ chặt. Sơ Hạ trầm mặc một lát mới đưa tầm mắt thượng di, nhìn về phía Triển Tư Dự kia phó sắt bộ dáng. Buông tay, không buông, ngươi vừa rồi đi học khi ánh mắt kia là cái gì ý tứ? Giải thích rõ ràng, nếu không ta liền không buông tay. Triển Tư Dự ác liệt mà lộ ra một mặt cười xấu xa, còn cố ý lôi kéo Sơ Hạ cặp sách túi. Triển Tư Dự, ngươi ở làm cái gì? Liền ở không khí đình trệ thời điểm, phòng học cửa đột nhiên nhớ tới một tiếng quát lớn. Mọi người xem qua đi, liền thấy vẫn luôn lấy triển thư dự bạn gái tự xưng cọp mẹ Khang Dai Dai chính đôi tay chống nạnh mà đứng ở phòng học cửa, kia phó chảo gian biểu tình làm trong phòng học các bạn học nháy mắt ánh mắt sáng ngời. Ta đi, sự tình tiến vào một cái khác càng thêm kịch liệt phân đoạn. Đại gia trong lòng ám chọc chọc mà nhìn ba cái đương sự, chờ mong sau tục phát triển. Khang Dai Dai, ngươi lần trước không phải hỏi ta vì cái gì không thích ngươi sao? Hôm nay ta liền nói cho ngươi, bởi vì ta thích nữ hài là Mộc. Sơ hạ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đem Mộc Thư Ngốc ba chữ buột miệng thốt ra. Triển thư dự ở trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, mani này cái gì thao tác? Triển thư dự đột nhiên thổ lộ Mộc Thư Ngốc, ngồi hỏa tiện đi, cốt truyện này có điểm theo không kịp a. Còn có, xem Mộc Thư Ngốc kia tay nhỏ chân nhỏ, phỏng chừng là đánh không lại Khang Dai Dai đi. Buông ra, ta đối với ngươi như vậy nam sinh không có hứng thú. Không, không có hứng thú. Mộc Thư Ngốc hảo uy vũ, hảo khí phách. Đột nhiên cảm giác Mộc Thư Ngốc cả người tản ra một cổ vô hình khí chàng, quả thực nháy mắt hạ gục Khang Dai Dai. Đương nhiên, giống như Triển Thư Dự cũng bị nháy mắt hạ gục. Tác giả có lời muốn nói. Sớm ân, mới vừa rời giường, vẫn là hảo khốn. Hết chương.